Người và tôi, chương 17, góc truyện audio.com. Hở ừ mã chứ, sạc nước, bị nhấn ở lòng ngực. Tôi ho một cách miên mang, dắt cả một vòng họ và nóng lòng mũi. Em, này, em tỉnh chưa? Đôi mắt đau rát cố mở nhìn. Là người con trai lúc nãy tôi đã vấp phải. Sao, tôi chẳng biết nói gì vào lúc này. Anh ấy gãi đầu nhìn tôi cách e ngại. Khi nãy anh đang tắm nắng thì thấy em bị đuối rồi ngất lịm nên đưa em vào bờ tôi rát cả thân người. Vội đứng dậy cảm ơn. Em, ảm vừa kịp cơn đau chân lại kéo đến dữ dội như bạn nãy. Chẳng vững chân nổi tôi té về phía sau. Anh ấy to mắt nhìn tôi. Cùng lúc đưa tay đỡ. Cẩn thận, tôi đau chân đau, anh đỡ tôi xuống đất. Nhẹ đưa chân tôi lên chân anh. Anh kia bỏ ra, anh làm cái gì vậy? Từ đâu Bảo và Thi xuất hiện chạy tới? Em có sao không? Bảo nhìn tôi hỏi khó khăn. Bây giờ cầm đau chân quá. Anh, đừng ức, tôi khóc mệt nhọc trong cơn đau. Nhấc chân lên, duỗi thẳng mô bàn chân ra đừng co lại. Chịu đau một tí nhé. Anh ấy nói nghiêm túc rồi xoay chân tôi nhẹ nhàng. Chuyên nghiệp rắc cơn đau dịu đi dần. Tôi cũng vội nín, tính tôi luôn vội vã và hấp tấp. Tôi như vừa thoát chết. Cầm tay anh cúi đầu cảm ơn một cách chân thành. Như quên luôn cả Bảo. Em, Bảo gọi tôi. Tôi nhìn anh cùng ánh mắt của mọi khi. To mắt và ngỡ người anh lau đi vệt nước mắt ở đuôi mí mắt tôi. Không sao chứ, em đau chân à, lên đây anh cõng về. Thì đứng khoanh tay nhìn tôi. Tôi nhìn anh, mặt phải vờ mình không sao nhưng thật sự là có sao. Em tự đi được, không sao đâu, mình chưa cảm ơn anh ta ngoái đầu nhìn. Tôi chẳng bóng người đã mất tiêu. Ủa, ngất ngơ tôi nhìn phía xa. Anh ta đã đi từ khi nào? Anh ta đi từ lâu rồi. Chẳng lẽ chị còn luyến tiếc điều gì? Ái tình chăng? Ha ha, thì nói điêu Bảo nhìn tôi rồi xoay lại nhìn Thi. Thở dài, vẻ mệt nhọc, ngưng đi Thi, nghe rồi, em nó bước đi trước chẳng để tâm điều gì nữa. Còn anh, lại nhẹ nhàng ngồi xuống dưới chân tôi. Lên anh cõng máu ngại lại nổi dậy. Tôi thẹn thùng đáp lại. Không, không sao mà, em đi được, không thì anh sẽ ngồi đây mãi. Câu nói chẳng một chút đùa. Anh nói rất rõ từng chữ. À thì nhưng em nặng lắm đấy. Tôi nhẹ bước lên lưng anh. Khoang tay ra phía trước anh nhấc người lên một cách dễ dàng rồi miệng lại trêu chọc tôi. Đúng là dạo này em ăn hơi nhiều rồi đấy. Tôi đập nhẹ lên lưng anh. Dỗi, vậy thì em sẽ bám mãi trên lưng anh. Cho anh chết vì bị tiên đè. Có tiên nào mà xấu như em à, anh sốc lưng rồi lại trêu. Thế nên em mới là tiên có một mà ca có hai đấy. Tôi tự tin, nói khoác anh cười lây cả tôi. Chiều cũng dần buông, phía xa chấp chới tia của ông mặt trời trở về với biển cả. Lấp lánh thành dòng trên mặt biển. Anh, nhìn kìa, hoàng hôn đấy, nhìn kìa, tôi vỗ lưng anh nói chỉ về phía mặt trời anh ngoái đầu lại nhìn. Thời khắc anh và tôi nhẹ nhàng, bất ngờ, hòa cùng nhịp đập, môi chạm môi dưới bầu trời đỏ vàng sắc. Li ti vài ánh hào quang chiếu lên mặt biển lung linh kỳ diệu. Thời gian cứ như thế lắng chậm dần đã 7 giờ chiều. Hoàng hôn đã tắt khoác lên chiếc ánh bóng đêm. Trời không đen chỉ hồng hồng đỏ đỏ ca một bóng mây. Tôi chỉ biết trước giờ trời như thế sẽ ca mưa. Mọi người về khách sạn hẹn nhau nửa tiếng sau đi ăn rồi bàn giờ về lại thành phố. Vì phòng có nhiều người nên Bảo với Bo qua phòng mấy bác tắm ké. Người tắm cuối là tôi. Lúc nào tôi lề mề như vậy vội tắm. Tôi quên mất đồ tôi mang đi rất ít. Đã đem đi giặt nhưng vẫn chưa thấy họ giao đồ lại, bây giờ phải làm sao bro ăn dê dê dê. Brung, tin, tiếng đờ ti của tôi ai gọi vậy ta? Na ơi, bà Na, di ti, căn phòng im ngắt, mình có nên chạy ra không nhỉ? Lông nhông không bộ đồ, lỡ ai vào thì sao? Chắc không sao đâu, tôi nắm lấy vành khóa cửa mở, cơn gió thoảng của máy điều hòa làm tôi lạnh đến run người. Vội đóng lại, lạnh lắm ti, cốc cốc, ha, có người, em để đồ ở đây. Size em hơi rộng, mắc thêm quần đùi là được. Mau, mọi người chờ, là tiếng của Thi, là em ấy sao, chị có sao không? A ha, không sao, không sao, rồi tiếp chẳng tiếng gì ngoài tiếng cửa phòng đóng. Thi xuống cùng mọi người. Tôi mở cửa, lùa tay lấy bộ đồ, chiếc áo hobby màu xám, thơm mùi mà nước hoa mà Thi hay xài. Mặc chiếc áo vào tôi mới thần thờ nghĩ, liệu chiếc áo này có ý gì? Lòng tốt của em sao tôi cứ chẳng mãi hoài nghi. Cách chương.